Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình tiếp tục trở lại để mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện Xuyên qua nữ phụ đại gia phá sản. Bộ truyện này khá là hay và thú vị. Nếu như mà các bạn tương tác với bộ truyện này nhiều, ấn like cũng như là chia sẻ video nhiều, để lại bình luận nhiều, thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể nâng thời lượng, cũng như là hoặc là nâng thời lượng của một tập, hoặc là nâng thêm một khung giờ truyện nữa để đọc truyện. Nhưng mà nếu như mà view thấp thì mình sẽ vẫn chỉ duy trì một ngày một tập thôi. Hy vọng là bạn nào mà đang theo dõi nó và cảm thấy yêu thích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh giúp mình, ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ video thật nhiều. Sau khi nghe xong chuyện cũng đừng quên để lại bình luận ở bên dưới để mình được biết ý kiến của các bạn về bộ truyện này, để mình có thể rút kinh nghiệm trong những phần truyện tiếp theo. Còn hôm nay thì sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 3 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Tập 3. Thám tử Tư còn đang mải mê theo dõi Khương Chỉ. Quá trình cô tiếp nhận phỏng vấn cứ như vậy mà bị thám tử quay lại toàn bộ, từ đầu đến đuôi, không chút sơ hở. Lúc anh ta từng bị ăn phải quả đắng, ban đầu không biết ông chủ của mình quen biết với Khương Chỉ, còn chạy đến kể lể lại cho mọi người nghe lời đồn. Khương Chỉ gặp gỡ cô bạn kia như thế nào? Hình như là quen biết khi xảy ra mâu thuẫn với nhau. Vì muốn chọc tức Hà Ngộ, nên cố ý bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm, báo lại đầy đủ, cho Chỉ Triệt một chữ không bỏ sót. Sau đó lại phát hiện ra Chỉ đại thiếu gia chính là tên Tiểu Bạch Kiểm kia. Anh ta liền sợ tới mức mặt mày tái xanh. Vốn còn tưởng rằng đại thiếu gia sẽ bởi vì bị cô gái này lừa gạt tình cảm mà nản lòng thoái chí, nên mới không cho anh ta tiếp tục điều tra nữa. Vậy thì hỏng rồi. Gần đây anh ta mới mua một căn nhà, kinh phí đều dựa hết vào công việc béo bở này để trả nợ. May thay sau đó Chỉ đại thiếu gia không hề truy cứu việc anh ta làm ăn không ra gì, cũng không hạ lệnh sa thải anh ta, chỉ cứ lệnh hai tiếng âm trầm rồi kêu anh ta tiếp tục đi theo dõi Khương Chỉ, báo lại toàn bộ hành tung của cô. Hiểu lầm đó khiến cho chàng thám tử đến nay nhớ lại vẫn còn cảm thấy run sợ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh ta đã lập tức ra lời thề, về sau trước khi chưa hoàn thành điều tra rõ ràng mọi thứ, tuyệt đối không thể báo lại cho ông chủ bất cứ chuyện gì. Nhưng khi thấy Khương Chỉ đến phỏng vấn ở chỗ thứ ba, thám tử bị làm cho ngơ ngác. Suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định gọi điện báo cho Chỉ Triệt biết. Nói, Chỉ đại thiếu gia vẫn giữ nguyên nguyên tắc, nói nhiều hơn một chữ có khả năng sẽ chết. Là thế này, hôm nay Khương Chỉ đi phỏng vấn công việc làm thêm. Hai việc trước đó đã phỏng vấn thành công, bây giờ đang phỏng vấn ở chỗ thứ ba. Hình như là đang định làm một lúc ba công việc. Anh ta dừng một chút, liếm liếm môi, nói ra tên địa điểm của cô gái kia vừa mới bước vào cho đối phương. Serendipity. Cô ấy muốn phỏng vấn ở Serendipity. Tôi nhớ đây là nhà hàng anh vừa mới mua lại, thế nên mới báo cho anh biết. Người đầu dây bên kia điện thoại im lặng ước chừng nửa phút đồng hồ. Sau đó một giọng nói âm trầm mang theo khí lạnh vang lên bên tai thám tử. Việc làm thêm? Sao vậy? Đến cả tiền tiêu vặt của bạn gái Hà mà Hà thiếu gia cũng không lo nổi sao? Đủ thâm độc. Thám tử nuốt một ngụm nước miếng. Đây là có ý gì vậy? Anh ta vốn cho rằng ông chủ nhà mình tức giận với Khương Chỉ. Vậy thì tại sao? Đã giận như vậy mà còn bảo anh ta tiếp tục theo dõi điều tra hành tung của cô gái này chứ. Đây không phải là mỗi lần nghe báo cáo lại một lần tức giận hay sao? Nhưng mà Khương tiểu thư cũng thật lợi hại. Chỉ đại thiếu gia trước giờ chưa từng để lộ ra cảm xúc, hỉ nộ ái ố đều che giấu chặt chẽ. Vậy mà mỗi lần nghe được tin tức về cô, cảm xúc của anh đều dễ dàng để lộ ra vô cùng rõ ràng. Không lẽ Chỉ đại thiếu gia động lòng rồi? Trong lúc thám tử đang chìm vào suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tin dữ không cách nào tiếp nhận nổi từ phía Chỉ đại thiếu gia. Hôm nay cậu có thể về được rồi. Chỉ đại thiếu gia lạnh giọng nói. Không cần theo dõi nữa. Hả? Thám tử gấp thật rồi. Đây là tức giận, mất hết hy vọng với Khương Chỉ, chết tâm rồi hay sao? Thế nên mới bảo anh ta không theo dõi nữa. Mặc dù đứng trên lập trường của Trì Đại thiếu gia bị người ta lợi dụng, có thể dễ dàng đoán được anh sẽ chết tâm với Khương Chỉ. Nhưng mà tại sao lúc ban đầu, khi nghe được lời đồn đại kia, lại không chết tâm luôn đi? Rõ ràng là vì Khương Chỉ đi phỏng vấn tìm việc làm thêm nên anh mới tức giận. Nhưng mà tức giận cái gì vậy? Tức giận Khương tiểu thư chỉ vì một tên đàn ông đến tiền tiêu vặt cũng không cho cô mà đi lợi dụng tình cảm của Trì Đại thiếu gia ư? Nhưng hôm nay cũng đâu có ai nhắc đến Hà Ngộ đâu. Trì Đại thiếu gia đúng thật là không biết nói đạo lý. Rõ ràng là bản thân anh tự mình nghĩ đến chuyện này, tự mình làm cho bản thân tức giận. Sao không phải cho anh ta đi theo dõi nữa chứ? Không theo dõi tiếp, anh ta còn hóng bát quái nhà giàu thế nào được nữa đây? Không đúng. Vậy thì còn tiền trả nợ mua nhà của anh ta thì sao đây? Trong lúc đang lo lắng cho tương lai của mình, thám tử lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên một câu nói: quay về, trở lại Serenity. Thám tử tự nhiên im lặng, cúp máy rồi. Là sao đây? Chuyện này khó hiểu thế. Lúc Khương Chỉ bước qua cổng chính của Serenity, xe của Việt Trì Triệt vừa ra khỏi cầu vượt, quay đầu xe lại thật nhanh, theo đuổi vào bên trong. Anh ngồi ở hàng ghế sau, chậm chậm xoa chân mày, chẳng biết từ lúc nào đã nhăn lại. Bao lâu? Trì Triệt hỏi. Người tài xế nhìn ông chủ cúp điện thoại từ trong kính chiếu hậu. Cho nên lời này dĩ nhiên chỉ có thể nói là đang hỏi anh ta. May là tôi đã sớm quay đầu xe. Nếu để chậm hơn một chút nữa thì không thể quay lại được rồi. Vì toàn bộ con đường phía trước đều là đường một chiều. Anh ta thầm ước tính đoạn đường trước mặt rồi đáp. Nếu không kẹt xe thì nhiều nhất là 5 phút. 5 phút? Vẫn kịp. Lúc này Trì Triệt mới nhắm mắt lại. Bên ngoài cửa kính xe là thành phố ồn ào nhộn nhịp. Nhưng bên trong xe lại yên tĩnh giống như là một thế giới hoàn toàn khác. Có điều nội tâm của Trì Đại thiếu gia vốn chưa từng bị những thay đổi của hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Vậy mà vũng nước đọng vốn yên tĩnh lúc này lại trở nên sôi trào. Tất cả nguyên nhân đều liên quan đến Khương Chỉ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng về ký ức lần đầu tiên anh gặp Khương Chỉ, đến tận bây giờ Trì Triệt vẫn còn nhớ rất rõ. 2 năm trước, do vừa mới cúng tế mẹ trở về, nên tâm trạng của Trì đại gia rất kém. Anh bước đi chậm rãi trên con đường vô định. Đột nhiên có một thứ gì đó ôm lấy cánh tay áo anh. Trì Triệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bàn tay mảnh khảnh. Không cần ngẩng đầu lên, anh cũng có thể đoán được mặt mũi đối phương sẽ không đến nỗi quá tệ. Nếu là người bình thường, có lẽ chỉ cần nhìn thấy đôi tay này đang níu kéo mình thôi, cũng có thể bị cuốn hút. Nhưng Trì thiếu gia không phải là kẻ biến thái, sẽ không chỉ vì một bàn tay mà rung động như vậy. Hơn nữa, tâm trạng hiện tại của anh đang cực kỳ tệ. Anh lạnh lùng ngẩng đầu lên, 2 lần cứng rắn gỡ tay người nào đó định bỏ đi. Vậy mà đối phương vẫn nắm chặt lấy, khiến đại thiếu gia đang muốn bỏ đi cũng phải một thoáng lảo đảo rồi quay trở về vị trí cũ. Bị mất mặt trước mặt mọi người, chỉ đại thiếu gia không hề thích chút nào. Chủ nhân của bàn tay ấy thấy anh cau mày, bấy giờ mới hắng giọng lên tiếng. Chuyện đó làm phiền anh một chút. Tôi cảm thấy anh quá đẹp trai nên muốn hỏi anh có bạn gái chưa? Cô giải thích. Nếu anh chưa có, anh có ngại có thêm một người bạn gái nữa không? Người bạn gái mỗi tháng đều cho anh thật nhiều tiền tiêu vặt. Giọng nói trong trẻo, âm cuối vút lên, tràn đầy sự tự tin xen lẫn niềm tự hào, tạo ra một loại hỗn hợp mang theo mùi vị trêu người nhưng lại vô dụng. Chỉ thiếu gia chỉ muốn ngẩng đầu nhớn mày ném cho cô một chữ cút. Nhưng khi anh thực sự nhìn cô, nào ngờ lại bị cô gái trước mặt như ánh chiều tà khiến có chút lay động. Thật là ma xui quỷ khiến. Chữ cút trào lên cổ họng, nhưng đến lúc vọt ra khỏi miệng, lại biến thành từ được. Nhà hàng Serenity nằm ngay giữa chính khu rừng thủy tinh của trung tâm thành phố, là kiến trúc độc lập. Từ phía đông nam, từ trên xuống dưới, được bao phủ toàn bộ bằng lớp thủy tinh sáng bóng. Phía tây bắc là một bức tường đá trắng. Khu vực chính giữa, dãy hành lang chia ra làm 2 bên để nhằm tách biệt giữa những khách hàng theo đuổi sự riêng tư và những khách hàng muốn tận hưởng bầu không khí tuyệt đẹp về đêm. Hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của cả hai đối tượng khách hàng. Tổng 1 không có bàn ghế, chỉ có bức bình phong cùng tiếng nước xóc xách từ con suối nhỏ. Cách bài trí này chính là kết quả của cuộc bàn bạc giữa thầy phong thủy và nhà thiết kế. Có thể đạt được hiệu quả vừa bước vào cửa, thì cho dù đêm nay có tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng thấy rất đáng giá. Khương tiểu thư. Trùng hợp thay, người gác cửa của ngày hôm nay là người quen của Khương Chỉ. Bởi vì từ trước đến nay, cô đều rất hào phóng, rộng rãi cho tiền bo, lại còn thường xuyên đến Serenity. Vậy nên ở trong nhà hàng, từ người gác cửa đến người phục vụ, đa số đều xem Khương tiểu thư là một bảo vật mà mọi người đều yêu thích. Mỗi lần nghe thấy Khương Chỉ đến, thì trong mắt ai nấy đều ánh lên nét vui mừng. Sau khi nghe tin nhà họ Khương phá sản, từng người một đều thở dài, còn cho rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại Khương Chỉ nữa. Ai mà ngờ được. Sao cô lại đến đây? Anh ta vừa dứt lời, liền nhận ra lời của mình có vẻ không thích hợp. Làm gì có chuyện vừa mới gặp mặt, đã công kích vào vết sẹo của người ta rồi. Người gác cửa vội vàng lắc đầu. Không đúng, không đúng. Ý tôi là cuối cùng cô cũng đã đến. Cô đến dùng cơm sao? Chà, có lẽ thậm chí tôi còn không gọi nổi món súp nữa là... Khương Chỉ thẳng thắn cười mỉa mai. Tôi tới tìm việc. Không biết nhà hàng này còn đang thiếu vị trí nào hay không? Vị như vị trí chơi đàn piano chẳng hạn. Vị trí đấy còn chứ? Có đấy. Người gác cửa vội vàng gật đầu. Cô đến đúng lúc lắm. Tối hôm qua anh trai phụ trách vị trí chơi dương cầm mới bị thương ở tay. Bên nhân sự nói là muốn tìm người có thể có tài năng nhạy để thay thế đấy. Trùng hợp vậy sao? Khương Chỉ lấy làm ngạc nhiên. Sau khi cô quyết tâm tìm việc, tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách thuận lợi, không có một chút trở ngại nào cả. Vâng, thật sự quá đúng lúc. Hơn nữa chúng ta đều là người quen, nên tôi tiết lộ thông tin cho cô biết. Nếu như cô có thể trúng tuyển được vị trí này, lại còn thể hiện tốt, chắc chắn sẽ được nhận vào chính thức. Bởi vì tay của anh trai kia bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đoán chừng không thể nào trở lại được nữa. Người gác cổng nhìn đồng hồ, sau một hồi do dự đưa ra quyết định. Tôi sẽ đưa cô đến gặp bên nhân sự đúng lúc khách đang vắng. Nếu chậm trễ thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Vâng, vậy cảm ơn anh. Khương Chỉ cong mắt, tràn đầy ý cười vui vẻ nói. Bên nhân sự vô cùng hài lòng với điều kiện của Khương Chỉ. Dù là ngoại hình cho đến những khúc xương cầm, cô đều đàn cực kỳ xuất sắc. Cô trở thành lựa chọn hàng đầu trong suy nghĩ của giám đốc phòng nhân sự. Chưa kịp bàn thêm chi tiết, điện thoại di động của giám đốc Mã đã chợt reo lên. Ông ta vội tắt chuông đi. Chỉ khi có tin nhắn mới của nội bộ nhà hàng, tiếng chuông mới có thể vang lên. Điều này đồng nghĩa với việc chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa còn liên quan đến ông ta. Đợi một chút, trước hết cô hãy điền vào mẫu đơn này đã. Sau khi điền xong, chúng ta sẽ nói tiếp. Giám đốc Mã đưa cho Khương Chỉ một tờ sơ yếu lý lịch, sau đó đặt sang một bên, rồi lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn. Ông cửu lầu 6. Mã lão tam, ông chủ đến rồi, muốn gặp ông đấy. Cái gì? Không phải anh ta mới vừa đi ăn cơm sao? Còn chưa tới 10 phút, sao đã trở về rồi? Lại còn muốn gặp tôi nữa à? Ông cửu lầu 6. Chắc là muốn kiểm tra công việc ấy mà. Có biến rồi. Kiểm tra công việc cũng đâu cần thiết phải gọi tên tôi lên. Tôi có là gì đâu. Phàn nàn như vậy, nhưng ông chủ mới gọi đến ông ta cũng không thể không nghe. Tuy rằng giám đốc Mã chưa từng thấy mặt của ông chủ mới này, nhưng trực giác nói cho ông ta biết, ông chủ mới chắc chắn là một con sói thâm độc. Ví như nhà hàng Serenity này kinh doanh thuận lợi rất tốt. Ông chủ trước đây thật sự không có ý định bán nó. Là ông chủ mới đưa ra giá cao gấp 3 lần, khiến ông chủ cũ không thể cưỡng lại. Cuối cùng đành phải đồng ý bán cho anh ta, rồi mang theo rất nhiều tiền đi ra nước ngoài. Lại phải nói đến từ sau khi mua lại Serenity, mỗi ngày ông chủ chỉ đến cửa hàng, nhưng chưa bao giờ kiểm tra hay nói bất cứ điều gì. Hình như cũng chưa có ai nhìn thấy vẻ mặt không vui trên mặt anh. Mỗi lần đến đây, anh đều chỉ dùng cơm ở nơi riêng biệt. Hơn nữa, từ món ăn đến điểm tâm ngọt đều trăm lần như một. Có người thắc mắc rằng có phải là vì muốn bất cứ lúc nào cũng có thể thưởng thức những món này mà không cần đặt chỗ, nên ông chủ chỉ mới mua luôn cả cái nhà hàng này hay không? Nhưng khi so sánh giá cả, mọi người đều bác bỏ giả thuyết này. Bỏ ra một số tiền bằng một phần vạn giá mua nhà hàng, mua luôn một đầu bếp chính về nhà, không phải dễ dàng hơn sao? Nhưng không thể không giải quyết việc phỏng vấn Khương Chỉ. Điều kiện của cô so với người chơi Dương Cầm trước đó thật sự rất tốt. Cơ bản không thể xem cô là người thay thế được. Thế là giám đốc Mã gọi một giám đốc nữ khác đến thay ông ta xem xét Khương Chỉ. Đợi cô ấy điền vào mẫu đơn, hỏi hai câu bất kỳ. Sau đó liền có thể quấy vào làm. Tốt nhất là bắt đầu công việc từ ngày đêm nay đi. Vị giám đốc nữ nở một nụ cười nham hiểm. Tôi biết rồi. Dĩ nhiên cô ta sẽ không để cho Khương Chỉ có được công việc này. Đây chính là Khương tiểu thư đó. Vị giám đốc nữ này vẫn chưa quên trước kia, khi Vương tiểu thư còn quyền, còn thế, đã chèn ép cô ta thế nào đâu. Nói là chèn ép, kỳ thực có phần hơi quá. Nhiều lắm thì Khương Chỉ có thể cậy mình có tiền mà dạy dỗ người khác. Nhưng hoàn toàn khác với những lời đồn nhảm nhí về Khương Chỉ ở nơi này. Việc có thể khiến cô cho tốn công suy tính thực ra rất ít. Chuyện với vị giám đốc Thích Huệ Tử này cũng xem là một trong số đó. Thích Huệ Tử, từ lúc Serenity khai trương, nhờ vào cậu của cô ta là ông chủ trước nên mới có được địa vị như bây giờ. Thành công mà chen chân vào, trở thành một trong những nhân viên cấp cao. Bởi vì cô ta có mối quan hệ với ông chủ trước nên không một ai dám khiêu khích cô ta. Cô ta nói gì cũng đều phải nghe theo, sai khiến người khác làm việc vặt cho mình. Bắt nhân viên mới lo hết trà chiều cho cô ta, còn yêu cầu họ phải nộp lại một nửa số tiền bo. Ngay cả khi nhân viên có người nhà bị bệnh, cần dùng tiền gấp cũng không tránh khỏi. Khương Chỉ thấy chướng mắt, bèn ở trước mặt mọi người từng nhiều lần từ chối yêu cầu phục vụ của Thích Huệ Tử, khiến cho cô ta trở thành trò cười ở Serenity. Chuyện hiềm khích này không phải do hiểu lầm, cả hai đều biết rõ. Cho nên khi nhìn thấy Thích Huệ Tử xuất hiện trong phòng phỏng vấn, Khương Chỉ đã lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Thích Huệ Tử chỉ cười ngoài mặt rồi nói với cô: giám đốc Mã bận việc nên phải rời đi một lúc. Trước khi đi, ông ta đã giao cho cô cho tôi. Khương Chỉ gật đầu: được thôi. Nói xong, cô đem mẫu đơn điền được một nửa nhét vào túi sách của mình, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Đợi đã. Thích Huệ Tử có hơi sững sờ. Cô muốn đi đâu? Đi về nhà. Khương Chỉ đáp. Lát nữa là đến giờ cao điểm. Cô thấy không cần phải vì chuyện xin việc thất bại mà bắt bản thân phải nếm trải thêm mùi vị của việc kẹt xe. Rõ ràng là Thích Huệ Tử không lường trước được hành động này của cô. Cô ta ngây ngốc hỏi: nhưng tại sao chứ? Không phải cô đến đây để phỏng vấn xin việc hay sao? Khương Chỉ hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô ta, trong lời nói mang theo nghi hoặc. Mối quan hệ giữa hai người chúng ta như thế nào, trong lòng cô và tôi đều hiểu rõ. Cô sẽ không để cho tôi thành công có được công việc này. Đương nhiên, tôi cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian ở lại đây thêm nữa. Kết quả này không hề giống như trong tưởng tượng của Thích Huệ Tử. Đối mặt với tình huống này, người bình thường không phải đều tỏ ra bình thường, nở nụ cười xem như không có gì, nhẹ nhàng giải thích hay sao? Thích Huệ Tử còn tưởng tượng rằng chờ Khương tiểu thư ra mặt lớn tiếng thừa nhận rằng tôi sai rồi. Lúc trước là tôi không nhìn xa trông rộng, dám từ chối sự phục vụ của chị Thích. Cô ta sẽ nhếch mép cười khinh thường từ chối lời xin lỗi của cô. Cô cầm theo túi sách trực tiếp bỏ đi là như vậy sao? Không thể được. Cô ta không thể để cho tiểu tiện nhân này dễ dàng rời đi như vậy. Thế này vẫn không được tính là quá đáng. Không cảm nhận được cảm giác sảng khoái khi trả thù thành công, chỉ giống như là đánh một cú vào lớp bông mà thôi. Thích Huệ Tử muốn giữ Khương Chỉ lại, để cho Khương tiểu thư bị cô ta từ chối ở trước mặt đám nhân viên kia. Thích Huệ Tử nghiến răng, dối trá nói với Khương Chỉ: chúng ta có xích mích. Không sai, nhưng tôi sẽ không lấy công việc để trả thù riêng. Công việc và tình cảm riêng tư phải rạch ròi. Dù sao tôi cũng là một người có nguyên tắc. Người bạn gác cửa đang đứng một bên nghe xong ngẩn ra. Người có nguyên tắc? Ai chứ? Thích Huệ Tử sao? Anh ta xì một tiếng. Khương Chỉ cũng không tin, chỉ nhìn cô ta với ánh nhìn mỉa mai, không thèm tiếp lời. Nhưng thời gian của tôi cũng có hạn. Cô nên nhanh chóng điền xong mẫu đơn này. Lát nữa tôi sẽ cho người kiểm duyệt môn. Chuyên môn. Nếu cô được nhận thì không cần đi nữa. Thay luôn trang phục rồi bắt đầu công việc vào đêm nay đi. Thấy Khương Chỉ vẫn chưa có động thái gì, Thích Huệ Tử lên tiếng khích bác cô. Hay là đến cả thử một lần mà cô cũng không dám? Khương Chỉ thừa biết đây là phép khích tướng, nhưng cũng chẳng sao, Khương tiểu thư đây không sợ. Vậy thì thử thôi. Khương Chỉ mang theo túi sách trở lại chỗ ngồi. Cô lấy mẫu đơn ra, nhanh chóng điền xong. Ok, vậy cô đợi tôi ở chỗ này. Tôi đi tìm giám đốc Mã. 5 phút sau trở lại. Thích Huệ Tử cầm lấy mẫu đơn rồi gửi giả bộ rời đi. Cô ta thực sự có đi tìm giám đốc Mã. Chẳng qua trước tiên cô ta đi lan truyền tin tức. Khương tiểu thư đến nhà hàng tìm việc với bên ngoài, gợi lên cảm giác tò mò trong lòng người. Sau đó mới đi đến gặp giám đốc Mã. Lúc Thích Huệ Tử đến, giám đốc Mã đang vô cùng bực bội. Từ khi ông chủ trì thu mua nhà hàng này cho đến nay, đây là lần đầu tiên có chuyện kiểm tra công việc. Cũng là lần đầu tiên gọi tên ông ta. Người này quả thật rất kỳ lạ. Địa điểm gặp mặt là phòng giám sát. Có thể là do giám đốc Mã lo sợ, vì ông ta đã từng tự ý mang sườn bò, bò bít tết cùng trứng cá muối về nhà. Nếu chuyện này bị lộ ra, thế nào ông ta cũng sẽ bị phạt. Vậy mà từ lúc ông chủ trì gọi ông ta tới, đã 10 phút trôi qua, nhưng anh vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Không lẽ gọi mình đến chỉ để cùng anh ta nhìn thế này thôi sao? Giám đốc Mã giật giật khóe miệng thầm nghĩ, cảm thấy mình không khác gì với tiểu thái giám bên cạnh hoàng đế thời xưa. Tinh tinh, tin nhắn của Thích Huệ Tử gửi tới, nói rằng đang đợi ông ta bên ngoài. Giám đốc Mã trao đổi với Chỉ Triệt một chút, rồi lập tức rời khỏi phòng giám sát. Cánh cửa không được đóng chặt, để lại một khe hở rộng bằng nửa thân người. Có chuyện gì? Giám đốc Mã nhướng đôi lông mày rậm đen của mình, nhìn Thích Huệ Tử. Cô sẽ không lạm dụng quyền hạn của mình đấy chứ? Thích Huệ Tử lắc đầu. Không phải, tôi chỉ cảm thấy Khương Chỉ không thể đảm nhận việc này. Hẳn là do Khương Chỉ đã chọc phải người phụ nữ này rồi. Giám đốc Mã vừa nghe liền hiểu ra. Ông ta không nên tìm mụ đàn bà nhiều chuyện này để giúp mình phỏng vấn nhân viên mới. Nhưng giám đốc Mã còn đang bận vào trong để tiếp ông chủ lớn này. Ông ta không muốn phí thời gian nói chuyện với Thích Hiệu Tử, Thích Huệ Tử. Nguyên nhân? Ông ta hỏi. Chỉ cần Thích Huệ Tử đưa ra được lý do chấp nhận, ông ta sẽ lập tức giao Khương Chỉ cho cô ta xử lý. Về lý do, trên đường đến đây, Thích Huệ Tử cũng đã nghĩ kỹ rồi. Khương Chỉ gần đây bị phá sản, ông biết chứ? Trước đây cô ta làm mưa làm gió, có không ít tiểu thư thiếu gia đều căm ghét cô ta, chỉ trực chờ để chế giễu cô ta. Nếu như chúng ta công khai nhận cô ta, thì một khi xuất hiện ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ không tiếc hai câu châm chọc cô ta. Khương tiểu thư lại là người nóng này, không chỉ đáp trả hai câu là xong chuyện. Ông nói xem, những vị khách khác có thể dùng cơm vui vẻ được nữa sao? Giám đốc Mã liếc nhìn cô ta, không ngờ Thích Huệ Tử lại có thể nghĩ ra được lý do hợp tình hợp lý như vậy. Được thôi, cô bảo cô ấy đi đi. Giám đốc Mã suy nghĩ một chút bèn gật đầu. Tiễn được Thích Huệ Tử đi, giám đốc Mã cũng không thể ngay lập tức trở lại phòng giám sát. Ông ta bị nhân viên dẫn Thích Huệ Tử đến níu lại hỏi. Ông chủ mới, cậu bảo vệ vừa trẻ tuổi lại đẹp trai gãi đầu, liếc nhìn cánh cửa đang mở một nửa phía sau lưng giám đốc Mã. Trông quen quá, hình như mình đã gặp anh ta. Gặp Trì đại thiếu gia? Đừng có đùa, đây chính là Trì đại thiếu gia nổi tiếng bí ẩn. Không chỉ không lộ mặt khi thu mua hàng, giám đốc Mã còn nghe ngóng được, ngay cả những người thừa kế gia tộc trong giới thượng lưu cũng đều ít có dịp gặp được Trì đại thiếu gia. Nói chính xác, anh ta chính là nhân vật vừa kỳ lạ vừa thần bí. Vậy thì một nhân viên bảo vệ còn con như cậu ta có thể gặp anh ở đâu chứ? Là trong mơ sao? Giám đốc Mã cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Cậu bảo vệ cũng không ngại bị xem thường. Mọi sự chú ý của anh ta đều đổ dồn lên bộ quần áo đắt tiền trên cơ thể nam tính đó. Anh ta càng nghĩ lại càng khẳng định Hình ảnh mờ nhạt ban đầu của người đó ở trong ký ức dần dần trở nên rõ ràng. À, đúng rồi. Cậu bảo vệ đột nhiên vỗ đùi một cái. Anh ta chính là người đàn ông mà lúc trước thường đi cùng Khương Tiểu Thư đến đây dùng cơm. Thảo nào, mỗi lần ông chủ mới của chúng ta chọn món lại gọi những món quen thuộc như vậy, thì ra đó đều là những món mà Khương Tiểu Thư thích. Cậu bảo vệ đã từng phải lòng Khương Chỉ, đương nhiên biết rất rõ sở thích của cô, giống như chạm vào điều cấm kỵ. Cậu bảo vệ càng nói càng phấn khích. Chẳng lẽ Khương Tiểu Thư chính là người phụ nữ của ông chủ chúng ta? Cũng vì Khương Tiểu Thư nên ông chủ mới ra số tiền lớn như vậy thu mua lại nhà hàng này. Sao có thể? Giám đốc Mã không dám nghĩ tiếp, lập tức bác bỏ suy đoán của mình. Nếu Khương Chỉ là bạn gái của Chỉ đại thiếu gia, thì làm sao nhà họ Khương có thể phá sản được chứ? Người trẻ tuổi đúng là không có kiến thức. Giám đốc Mã hỏi, nếu thật sự vì Khương Chỉ mới mua Serenity, tại sao mỗi ngày anh ta đến đây dùng cơm đều không đến cùng Khương Chỉ, không thay đổi món ăn, trái lại còn để Khương Chỉ phải đến phỏng vấn xin làm việc? Làm sao có thể như vậy được? Lẽ nào cậu bảo vệ này cho rằng đây là thú vui của người có tiền hay sao? Còn nữa, nếu đã phá sản, vậy thì đừng nói là một tiếng, cứ một tiếng là gọi Khương Tiểu Thư. Ông ta cứng nhắc giật giật khóe miệng, nhếch lên, khinh thường nói, đừng để cho cô ta tiếp tục ảo tưởng mình còn là tiểu thư danh giá nữa. Điều đó sẽ không giúp cô ta hiểu được tình hình thực tế của mình đâu. Giám đốc Mã chậm rãi rời đi, lại bước vào trong. Trì Triệt vẫn không thể nhìn ông ta lấy một cái, cũng không phản ứng gì với câu nói tôi đã trở lại của ông ta. Ngay đó một cái gật đầu cũng không có. Giám đốc Mã cảm thấy trong lòng đắng chát, dường như bản thân ông ta còn không bằng cái màn hình giám sát cũ kỹ đó. Xem ra lúc trước ông ta đánh giá mình quá cao, giá trị của ông ta còn không bằng một tiểu thái giám bên cạnh hoàng đế. Giám đốc Mã cảm thấy Trì Triệt đang cố tình tỏ vẻ phớt lờ ông ta, vì một cái màn hình giám sát cũ kỹ như vậy thì có gì đáng để xem cơ chứ. Nhưng ông ta cũng không hề biết rằng, đối với Chỉ đại thiếu gia mà nói, màn hình giám sát này đúng là có thứ rất đáng để xem, vì ở đó có Khương Chỉ. Thực ra ngay giây phút anh bước vào nhà hàng thì anh đã trông thấy người khác gác cửa dẫn Khương Chỉ đến phòng nhân sự. Rõ ràng là anh có thể gặp mặt và ra mặt. Dù sao Chỉ thiếu gia đã sớm in tình hình tài sản của mình sở hữu thành bảng báo cáo chi tiết từ trước. Ngay giây phút ấy anh có thể đưa ra trước mắt cô, nhìn vì nó mà siêu lòng, rồi lại mang cô trở về nhà. Chỉ Triệt không hề loại bỏ ý nghĩ rằng Khương Chỉ sẽ vì tiền mà trở lại với anh. Bản thân anh vô cùng tự tin với việc mình là người dư tiền lắm của nhất trên thế giới này. Vậy nên để cô tiêu tiền của mình cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là rất có khả năng trong lòng Khương Chỉ vẫn còn lưu luyến tình cũ, nên cô cho rằng cô nếm trải một chút đau khổ để cho nhìn thấy rõ bộ mặt thật của đàn ông kia. Như thế cô mới có thể khắc ghi mãi mãi. Đạo lý cũng chỉ là đạo lý, nghĩ cũng là nghĩ vậy, nhưng đến lúc đi vào hành động lại chẳng ăn khớp với nhau chút nào. Ở trên màn hình giám sát, Thích Huệ Tử mang theo câu trả lời của giám đốc Mã huênh hoang trở lại phòng phỏng vấn, chuẩn bị ở trước mặt mọi người tuyên bố Khương Chỉ không đủ năng lực, đuổi cô rời đi. Bên trong phòng giám sát chỉ có thể nhìn thấy anh, hình ảnh, chứ không nghe được âm thanh. Nhưng anh đã có thể có 2 năm chung sống với Khương Chỉ, vậy nên chỉ cần một cái liếc mắt của Khương Tiểu Thư, Chỉ Triệt cũng đã biết được cô đang không vui. Chỉ Triệt hất cằm về phía mình, màn hình phía trước hỏi, đây là ai? Ông chủ lớn cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi. Giám đốc Mã vui vẻ nhìn theo hướng của Chỉ Triệt về theo phía màn hình giám sát. Ồ, là trong phòng phỏng vấn. Bên trong phòng, không kể đến Khương Chỉ và Thích Huệ Tử thì xung quanh cũng có không ít người, đều là vì tò mò Khương Chỉ mà đến. Tuy rằng Chỉ Triệt không chỉ rõ là ai, nhưng người có con mắt tinh đời sẽ vừa nhìn là biết. Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt người khác chính là hình của Khương Chỉ. Dù trên màn hình giám sát chỉ là một chú ảnh mờ, nhưng vẫn không thể che giấu đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô ấy là Khương Chỉ. Trước đây là khách quen của nhà hàng chúng tôi. Từ khi phá sản... Không phải. Chỉ Triệt cắt ngang lời ông ta, giơ tay chỉ về phía Thích Huệ Tử đang đứng đối diện Khương Chỉ. Cô ta? Không phải chứ. Đúng là ông chủ lớn. Sự chú ý thật khác biệt với người thường. Trong lòng giám đốc Mã vô cùng hỗn loạn. Ông ta từ từ giới thiệu về danh tính của Thích Huệ Tử. Sau phần giới thiệu, ông ta dè dặt dặn dò hỏi ông chú, hỏi ông chủ trì. Ông chủ, sao đột nhiên là đến cô ta à? Chỉ thấy vẻ anh ta tỏ vẻ khinh bỉ, rồi mạnh mẽ bắt chéo hai chân. Đây là lần đầu tiên. Chỉ Đại thiếu gia nhíu chặt chân mày, cực kỳ không vui nói. Ồn ào. Anh vừa nói ồn ào sao? Thông qua màn hình giám sát hình ảnh thì căn bản là không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này giám đốc Mã đã triệt để im lặng. 3 giây trôi qua, giống tia sáng đang ẩn nấp đột nhiên lóe lên. Câu nói của cậu bảo vệ chợt vang lên bên tai của giám đốc Mã, khiến ông ta sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm nơi cổ áo. Nếu là vậy, Khương tiểu thư thật đúng là hoàng hậu nương nương. Có nghĩa là ông ta vừa mới ra lệnh đuổi việc hoàng hậu nương nương. Thế thì nguy rồi. Giám đốc Mã sờ tay tự tát mình một cái. Thấy ông chủ trì vẫn lạnh lùng nhìn mình, ông ta vội vàng cười cười rồi nói lời xin lỗi. Tôi vừa đập một con muỗi, không kiểm soát được âm thanh. Nói xong, giám đốc Mã thấy Chỉ Triệt lại muốn xem màn hình giám sát, liền vội vã gọi lại. Ông chủ, hôm nay cậu tìm tôi có việc gì không? Nếu không gấp, tôi có thể xử lý chuyện phỏng vấn nhân viên, được không? Giám đốc Mã là người thông minh, biết mình cứ lo lắng xô như vậy cũng vô dụng, chi bằng đi đánh đòn phủ đầu. Quả nhiên, Chỉ Triệt đã bị thu hút bởi hai chữ phỏng vấn. Phỏng vấn ai? Anh hỏi. Kế hoạch của giám đốc Mã đã diễn ra chót lọt. Ông ta cảm thấy như vừa tránh được một kiếp nạn lớn, chỉ vào màn hình. Là cô gái tên Khương Chỉ này. Cô ấy muốn đến nhà hàng làm thêm. Ây da, điều kiện của Khương Chỉ không những phù hợp với yêu cầu của công việc, mà còn gần như là hoàn hảo. Nhân tài như cô ấy không thể để vuột mất. Tôi phải đích thân đứng ra giữ cô ấy lại. Ồ, trong lòng Chỉ Triệt trông có vẻ như không quan tâm hơn cả ông ta. Đầu ngón tay đặt trên vịn ghế vuốt ve hai cái rồi mới nghiêm túc nói. Nhân tài. Vậy đúng là nên giữ lại rồi. Khí thế của ông chủ trì quá khủng bố, còn giám đốc Mã lại tập trung tinh thần trong trí tưởng tượng của mình. Cho nên suýt chút nữa giám đốc Mã đã cong lưng khuỵu gối quỳ xuống hô. Dạ. Tiếng trả lời của nô tài đối với chủ nhân trong chế độ phong kiến xưa. Ông ta phải cắn chặt đầu lưỡi mới ngăn được câu nói kia bật ra thành tiếng. Vâng, tôi sẽ xử lý ngay. Cuối cùng vẫn bị chậm một bước. Lúc giám đốc Mã chạy đến, Thích Huệ Tử đã từ chối Khương Chỉ. Thích Huệ Tử còn làm trò trước mặt mọi người, liệt kê những điểm không đạt tiêu chuẩn của cô Khương. Ví dụ đầu tiên chính là câu nói mà ban nãy cô ta đã nói với giám đốc Mã. Nhưng có vẻ như nói thẳng thừng vẫn không đủ thỏa mãn. Thích Huệ Tử nói một hồi, lại biến thành trang phục của Khương Chỉ, không hợp yêu cầu. Cổ áo quá sâu, váy quá ngắn, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Serendipity của chúng tôi là nhà hàng cao cấp. Khách hàng tới đây đều là nhân vật có uy tín và danh tiếng. Cô mặc chiếc ngắn như vậy đã làm hạ thấp danh tiếng và độ chuyên nghiệp của nhà hàng chúng tôi rồi. Những lời cô ta nói đều là vớ vẩn linh tinh. Rõ ràng trang phục của cô Khương đã rất đoan trang thanh lịch, lại bị cô ta nói thành hạng phụ nữ ở phố đèn đỏ. Nghe Thích Huệ Tử miêu tả, ai không biết còn tưởng cố Khương là người đê tiện lẳng lơ, hủy hoại thuần phong mỹ tục. Muốn từ chối, chỉ cần một câu không đạt yêu cầu là được rồi. Cô ta lại còn xét nét Khương Chỉ từng ly từng tí như vậy, giống như đang cố tình bới móc. Những người xung quanh nghe xong không hề nghĩ Khương Chỉ mất thể diện, mà thay vào đó bọn họ cảm thấy Thích Huệ Tử mới là người làm họ xấu hổ. Không thể không nói, chỉ số IQ của nhân vật thích đóng vai phản diện trong quyển sách này không cao tí nào. Cứ nghĩ người khác là tên ngốc. Khương chỉ cong môi, tự hồ lén cười trộm một chút, rồi lại vội vàng giả vờ bình tĩnh. Lốm đồng tiền đáng yêu trên má cô chỉ xuất hiện một giây rồi biến mất. Lúc cô ta cảm thấy có lẽ Khương chỉ đã đủ mệt rồi, mất mặt rồi, mới hài lòng đuổi đối phương đi. Khương chỉ lại không thấy không sao cả. Từ lúc bắt đầu, cô đã đoán được trước kết quả này rồi. Chỉ vì muốn thử xem cô ta sẽ sử dụng phương pháp gì để đuổi mình nên mới ở lại. Không ngờ lại thấp kém như vậy, không hề có chút thủ đoạn gì cả. Loại người nhiều xạ như Thích Huệ Tử, chỉ là nhân vật râu ria không được xuất hiện trong sách, lắm mồm vài câu mà thôi, không xứng để cô phải đánh trả. Khương chỉ đeo kính râm rồi hiên ngang bước ra ngoài, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì, chỉ có sự bình tĩnh. Thích Huệ Tử đang đứng sau lưng lại đắc ý đến mức không thèm che giấu, chỉ thiếu thơ chiêu đốt thay dây pháo ăn mừng tiễn Khương chỉ đi. Ngay khi cô ta nghĩ mình có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã đủ thủ đoạn bỉ ổi nhất để từ chối cô Khương đang lâm vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất, mắt thấy cái đinh trong mắt kia đã xa đến cửa, bỗng dưng lại bị người khác ngăn lại. Khoan đã. Giám đốc Mã thở hồng hộc lao ra khỏi thang máy, vội vã gọi: Khương tiểu thư xin dừng bước. Bảo vệ tuần tra đang đứng bên cạnh buồn bực nhìn sang đây lẩm bẩm: Không phải không cho gọi Khương tiểu thư lại sao? Giám đốc Mã nghe thấy nhưng ông ta không có thời gian so đo. Bây giờ toàn bộ tâm trí của ông ta đều đang đặt trên người Khương tiểu thư sắp rời đi. Giám đốc Mã chạy đến trước mặt Khương chỉ, chặn đứng trước cửa. Cô Khương, sắp đến thời gian biểu diễn buổi tối rồi. Bây giờ cô còn định chạy đi đâu vậy? Những người khác nghe xong vẫn còn mơ hồ như đang lọt vào sương mù. Nhưng Thích Huệ Tử đã hiểu ý của giám đốc Mã. Mặt cô ta lập tức biến sắc. Khương chỉ ngừng bước, thích thú hỏi: Ồ, ý ông là tôi nhận được công việc này rồi? Mặc dù đang nói với giám đốc Mã, nhưng ánh mắt cô lại liếc sang Thích Huệ Tử. Tất nhiên. Giám đốc Mã gật gật đầu thật mạnh. Cô hoàn toàn phù hợp với điều kiện để ứng tuyển vào vị trí này. Ồ, Khương chỉ lại cười cười, ánh mắt sắc bén không nhìn sang Thích Huệ Tử nữa. Có lẽ là hiểu lầm rồi. Ban nãy có người nói với tôi, ông cảm thấy tôi không thích hợp với vị trí này. Còn nói tôi ăn mặc không thuần phong mỹ tục nữa. Sắc mặt giám đốc Mã thoát cái đen xì. Ông ta đã sớm đoán được Thích Huệ Tử và Khương chỉ có xích mích. Nhưng không ngờ cô ta lại ăn nói khó nghe đến như vậy. Còn dựa trên danh nghĩa của ông ta nữa chứ. Giám đốc Mã có suy nghĩ muốn đánh Thích Huệ Tử một trận. Nhưng đây là xã hội pháp lý, không thể tùy tiện ra tay đánh người được. Ông ta kìm nén suốt nửa ngày, chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn, làm quai hàm của ông ta phình lên. Hiểu lầm, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi. Cô Khương đa tài đa nghệ, có việc gì mà không hợp với cô chứ? Ông ta cười ha ha lấy lòng Khương chỉ. Bên cạnh đã có người chật chật vài tiếng. Thích Huệ Tử không cần nhìn cũng biết người ta đang chật chật với cô ta. Cô ta bị làm cho mất mặt, nôn nóng ôm lấy cánh tay của giám đốc Mã, lắc qua lắc lại. Sao lại thế này? Chẳng phải ban nãy ông còn nói... Mặt giám đốc Mã lại càng thêm xám xịt. Người phụ nữ này định nói gì vậy? Ông chủ trì còn đang đứng phía sau theo dõi đấy. Hai chữ ồn ào của Trì Triệt đã để lại bóng ma tâm lý rất sâu trong lòng ông ta. Ngay lúc này, giám đốc Mã còn có thể nghe thấy những âm thanh thông qua máy giám sát. Ông ta vội vã quát lên. Tôi nói gì cơ? Tôi chẳng nói gì cả. Tôi chỉ bảo cô giữ cô Khương lại, đưa cô ấy đi làm thủ tục nhân viên cơ mà. Đúng là đủ ngu. Cô cho rằng người nhận việc chỉ là một cô Khương tầm thường thôi à? Đây là bà chủ đấy. Hơn nữa ông ta cũng phải gọi cô một câu cô Khương. Lúc trước là ông ta nông cạn, bị mỡ heo che mất hai mắt, không thấy được mỗi ngày một áng mây nơi cô Khương đang đứng đều được chữ chỉ nâng đỡ. Với tình hình này, làm sao mà cô có thể ngã xuống được? Cứ như vậy, Khương chỉ được giám đốc Mã giữ lại. Sau khi thương lượng tiền lương và xử lý xong xuôi tất cả các thủ tục, thì chỉ còn 15 phút nữa là đến thời gian lên sân khấu biểu diễn. Một cô gái chơi violon đưa cô đến hậu trường thay quần áo. Nhân dịp này, nhóm quần chúng xung quanh vội vàng bàn tán sôi nổi. Ha ha, thấy không? nhìn bộ dạng của ông ta đi. Thấy chứ, ha ha, bộ dạng bà già đó, tự lấy đá đập chân mình thú vị quá đi mất. Tôi không nói bà ta, tôi nói giám đốc Mã đấy. Cô nhìn thái độ của ông ta với cô Khương đi, chỉ thiếu điều lè lưỡi liếm chân định hót người ta thôi, không lạ hả? Không lạ lắm, giám đốc Mã là vua nịnh nọt mà, ai có tiền là ông ta nịnh nọt ngay. Vấn đề đã xuất hiện rồi đấy, cô Khương phá sản rồi mà. Họ đều thống nhất cho rằng dù Khương Chỉ đã phá sản nhưng cũng không phải ngã xuống vực thẳm không ngóc đầu dậy được như người khác đồn thổi. Nếu không, thái độ của giám đốc Mã sẽ không thay đổi nhanh như thế. Có một người giống như Thích Huệ Tử cũng thầm có ý xấu. Bây giờ nghe mọi người phỏng đoán xong lại vội vã từ bỏ ý định. Dù sao thì không phải là ai ngã xuống, họ cũng có tư cách dẫm lên. Dẫm trúng thép thì không hay đâu. Giám đốc Mã nịnh nọt hoàng hậu nương nương xong thì vội vã chạy về phòng giám sát, chuẩn bị tiếp tục nịnh nọt hoàng thượng. Cuối cùng cũng xử lý xong. Ban nãy có một nhân viên không hiểu chuyện, suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhân tài như cô Khương Chỉ. Tôi đã dạy dỗ cô ta rồi. À, đúng là người tên Thích Huệ Tử mà ban nãy cậu đã nói đấy. Cô ta là người thân của ông chủ trước, ngoại trừ việc ỷ vào thân phận này làm sàng làm bậy thì không biết làm gì nữa. Ông ta giả vờ buồn rầu. Tôi thật sự muốn mời việc cô ta. Giám đốc Mã không nói trắng ra mà vòng vo một hồi. Dù sao bây giờ ông ta đã biết đây là trò chơi tình thú của người có tiền. Nếu ông ta tỏ vẻ mình đã biết hết mọi chuyện thì chẳng phải là đang ngăn cản niềm vui của ông bà chủ sao? Nào ngờ ông chủ trì lại không hề do dự mà lắc đầu. Không cần. Mấy ngày nay thám tử đã gửi ảnh cho anh rất nhiều ảnh chụp. Trong ảnh chụp, không cần biết người đối diện là ai, Khương Chỉ đều mỉm cười đáp lại. Giống như chưa hề phải chịu một chút oan ức nào, vẫn cứ vui vẻ nói chuyện với tất cả mọi người. Chỉ có Chỉ Triệt nhìn ra được, có rất nhiều bức ảnh nụ cười của cô không phải là nụ cười thật sự. Mà ban nãy cách một lớp màn hình, không biết người phụ nữ tên Thích Huệ Tử kia nói gì, Chỉ Triệt nhìn thấy Khương Chỉ cười. Tuy rằng trong phút chốc liền biến mất, hơn nữa còn là cười nhạo, nhưng nụ cười đó là thật. Nếu có thể làm cho cô cười, vậy thì cứ giữ lại đi. Dù sao, sức chiến đấu của Khương Tiểu Thư như thế nào, anh hiểu rõ hơn là Hà Ngộ. Chỉ Triệt giữ lại Thích Huệ Tử, chuyện này làm cho giám đốc Mã không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh. Giám đốc Mã không hiểu tại sao Hoàng hậu nương nương lại phải đi làm thêm. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được đáp án. Nhưng mặc kệ lý do là tại sao, cô đến đây chính là cơ hội để ông ta thể hiện lòng chân thành. Nịnh nọt Khương Chỉ chắc chắn không sai. Giám đốc Mã tận dụng lợi thế, nắm bắt cơ hội, tặng lợi ích cho Khương Chỉ. Một trong những chuyện làm Khương Chỉ hài lòng nhất là mỗi ngày giám đốc Mã sẽ để dành trứng cá muối và bò bít tết tốt nhất cho cô. Ông ta dặn đầu bếp nướng trước khi tan làm, sau đó cất vào hộp giữ ấm, giống những nhân viên khác lén lút đưa cho Khương Chỉ. Đây là cơm nhân viên, bổ sung riêng cho nhóm nhạc. Thật ra ông ta có thể trực tiếp đưa nguyên liệu cho Khương Chỉ để cô mang về nhà xử lý. Vậy sẽ tươi hơn và cũng thoải mái hơn, muốn ăn lúc nào cũng được. Nhưng ông ta lại sợ bị Chỉ Triệt và Khương Chỉ bắt được điểm mù. Phát hiện ra chuyện ông ta có thể trộm nguyên liệu cao cấp ở trong bếp bất cứ lúc nào. Ây da, vì để nịnh nọt mà giám đốc Mã còn khổ hơn cả Dư Tắc Thành làm điệp viên. Nhưng dù thế nào thì sự vất vả của ông ta cũng không hề uổng phí. Đúng là Chỉ Triệt rất hài lòng. Nhờ được nhận riêng phần cơm nhân viên nên phương diện ẩm thực của Khương Chỉ đã trở lại tiêu chuẩn ban đầu. Ban đầu cô vốn chỉ có ý định làm một khoảng thời gian ngắn. Nhưng dưới sự cầu xin của cái miệng thích ăn ngon, cô quyết định ở lại làm thêm một thời gian nữa. Bà Khương và mẹ Khương cũng rất ngạc nhiên, cứ ngỡ rằng con gái phải mất một thời gian nữa mới có thể tìm được việc, rồi lại cần phải một khoảng thời gian để thích ứng với công việc. Không ngờ cô có thể tìm được ba việc cùng lúc, mà mỗi việc đều rất nhẹ nhàng, không những có thể giải trí mà còn có thể kiếm đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày. Vào cuối tuần, lần đầu tiên tháng 11, chứng kiến Khương Chỉ nhận được lương của cả ba công việc làm thêm, Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm mới yên tâm hoàn toàn, rút hết số dư còn lại sau khi trả hết nợ,

muốn mình tiếp tục đọc thì các bạn đừng quên phải tương tác với video và kênh truyện của mình thật nhiều để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Thì cũng đừng quên là phải nhấn đăng ký kênh giúp mình. Nghe xong truyện thì đừng quên cho mình một like và bình luận ở dưới mỗi video nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye.